Chương 39, ta nhất định sẽ thành công, cầu thu gom. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đem kết ấn còn có một chút lĩnh hội giao cho Uchiha Hải sau khi, liền mang theo tâm tình kích động, nhìn Uchiha Hải lần thứ một thử nghiệm. NaNz đã không nghi ngờ chút nào Uchiha Hải có thể trong vòng một tháng học được hòa độn, bởi vì này một loại hoài nghi là đối với Uchiha Hải sỉ nhục. Mà hiện tại Uchiha Mỹ Cổ Tỏ muốn biết, chỉ là Uchiha Hải có thể hay không ở lần thứ một sử dụng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật liền thành công sử dụng đi ra. Uchiha Hải nguyên bản QNZ không xuất sáng, hiện tại cũng là bị Uchiha Mỹ Cổ Tỏ ánh mắt mong chờ làm cho có một ít áp lực núi lớn, cũng là thoáng mang theo một chút căng thẳng. Tị chưa thân hợi ngọ dần Uchiha Hải nhanh chóng kết ấn, ở hệ thống cải tạo qua thân thể của chính mình sau khi, hắn kết ấn tốc độ liền cực kỳ nhanh. Hắn có thể cảm nhận được, bản thân kết ấn thời điểm, chạ cờ dạ đã tụ tập ở trong mì hệ NG. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Ấn hoàn thành, Uchiha Hải ở Uchiha Mỹ Cổ Tỏ ánh mắt mong chờ hạ xuống, đem tụ tập ở bản thân trong mì hệ NG chạ cờ dạ phun bắn đi ra ngoài. Một trận tiểu ngọn lửa theo Uchiha Hải trong mì hệ NG phun ra ngoài, sau đó lập tức liền tắt. Xa xa xa tựa hồ nghe đến quả đen bay qua âm thanh, Uchiha Hải sắc mặt trong nháy mắt trơn lên lúng túng lên. Lặc, rồi. Nhìn thấy tắt ngọn lửa, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng là ngẩn ngơ, sau đó chính là yểm dù ai nở nụ cười. Không biết tại sao, nhìn thấy Uchiha Hải thất bại sau khi Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cảm giác được Hải cùng bản thân như là tiếp cận một chu tờ vừa mới Uchiha Hải biểu hiện quá thiên tài, tuy rằng để Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đối với Uchiha Hải hảo cảm tăng lên trên, thế nhưng đồng thời cũng là để Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cảm nhận được khoảng cách cảm. Đó là một loại đối mặt thiên tài khoảng cách cảm. Thế nhưng Uchiha Hải như thế một làm, một loại khoảng cách cảm cũng là tiêu tan. Là đây, bất luận Uchiha Hải ở làm sao thiên tài, hắn vẫn là bản thân quen thuộc người kia. A Uchiha Mỹ Cổ Tỏ hiểm dù cười khẽ dáng vẻ, thật giống như là tràn ra bạch lan hoa. Như vậy mi người nụ cười, Uchiha Hải cũng là không chút khách khí thưởng thức lên. Hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến bá phụ, vẫn đúng là chính là một cái lựa chọn tốt đây. Cho tới nói cờ tí nạ làm sao bây giờ, đó là đương nhiên là cùng một chỗ. A hổ cả thế giới cũng không có nghiêm ngặt chế độ một vợ một chồng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, mấy cái đều được. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cười đáp một nửa, phát hiện Uchiha Hải ánh mắt trừng trừng nhìn mình, nội tâm cũng là né qua một tia ngượng ngùng, còn có tự hào. Nhìn cái gì vậy à, còn không mau nhanh luyện tập lại một cái, ngươi lần thứ một thế nhưng thất bại đây. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trong thanh âm, mang theo một tia nàng đều không có cảm thấy được hờn dỗi. Nếu như hai ngày tiền Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, vẫn đúng là không tưởng tượng nổi bản thân sẽ đối với Uchiha Hải nói như vậy. Hai ngày tiền Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, nếu như nhìn thấy Uchiha Hải như thế xem bản thân, e sợ trong nội tâm chỉ có vô tận buồn nôn đi. Uchiha Hải cũng là nghe được Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trong giọng nói hơn rồi, trong lúc nhất thời nội tâm cũng là có một chút dập dờn. Mỹ Cổ Tỏ tỷ vừa mới cười lên rất đẹp đây, trước đây đều không có thấy Mỹ Cổ Tỏ tỷ cười qua, trong lúc nhất thời bị mê hoặc đây. Uchiha Hải vui cười nói rằng, xác thực, trước đây thân cùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ quan hệ, rất hiếm thấy Uchiha Mỹ Cổ Tỏ ở trước mặt mình cười. A Uchiha Mỹ Cổ Tỏ sắc mặt từng đỏ, nhẹ nhàng vô vô Uchiha Hải. Dâu dù ai hoa thiệt, ở trường học không có thiếu lừa gạt cô gái đi. Hết thể nữ hài đều là yêu thích nghe người khác ca ngợi, đặc biệt bản thân có hảo cảm người ca ngợi. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trên mặt nụ cười càng sâu, nghe được Uchiha Hải ca ngợi, nội tâm nổi lên hơi gơ nở so nở dê, không nhịn được cao hứng. Tỷ tỷ cười lên thật sự rất ưa nhìn, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hơn nữa, ta thế nhưng rất ít ca ngợi nữ sinh. Uchiha Hải cười nói. Nghe được Uchiha Hải, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trong con ngươi đều để lộ ra ý cười, hiển nhiên là vô cùng thỏa mãn. Hải, ngươi vẫn là trước tiên huấn luyện hào hỏa cầu thuật đi, nếu như ngươi có thể trong ngày hôm nay sử dụng đi ra, ta liền. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ không biết làm sao, đột nhiên liền nói ra một câu nói này, sau khi nói xong, mới phản ứng được. Vậy không phải Mỹ Cổ Tỏ tỷ ngươi chiếm ta tiện nghi sao? Uchiha Hải dù ai giác lộ ra một tia cười xấu xa, nói rằng, ngươi ở trong mắt của ta chỉ có điều là thằng nhóc thôi, ta làm sao chiếm tiện nghi của ngươi, đừng nghĩ sai lệch. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ có một ít ấp úng nói rằng, cũng không dám đến xem Uchiha Hải con mắt. Nghe được Uchiha Hải nói mình ở chiếm món hời của hắn, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ lại liên tưởng đến sáng sớm hôm nay tình cảnh, thì càng thêm ngượng ngùng. Tốt rồi, ta đùa giỡn. Nhìn thấy Uchiha Mỹ Cổ Tỏ ánh mắt né tránh, Uchiha Hải cũng là sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói rằng, xem trọng, ta nhất định sẽ thành công. Uchiha Hải trên mặt lộ ra cười xấu xa.